hắn dốc sức liều mạng kích thích xe lăn, vào tới Tô Đường Vũ trước mặt, loạng choạng Tô Đường Vũ thân thể, phụ thân. Phụ thân, ngài tỉnh, cáp, Tô Lạc cái này mới ý thức tới, Tô Đường Vũ đây là ngất đi thôi. Lúc trước hắn không có có tâm tạng loại bệnh tật a. Cái này đều có thể ngất đi, đây rốt cuộc là như thế nào bạc nhược yếu kém sức thừa nhận. Nhưng là Tô Lạc nghĩ lại, Tô Đường Vũ là tinh thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, hắn thừa nhận năng lực làm sao có thể sẽ kém. Nếu như chênh lệch, đã sớm tại trở nên mạnh mẽ trên đường bị cửu thiên lôi kiếp bổ không có. Cho nên, Tô Đường Vũ không phải thừa nhận năng lực chênh lệch, hắn là quá mức kích động. Hắn vì chờ mình, sợ là đợi cả người đều tuyệt vọng, cho nên đang nhìn đến chính mình lúc, đường đường tinh thần cảnh cường giả, mới có thể kích động mất đi. Như vậy Tô Đường Vũ, không có khả năng không động dung. Khó trách nhà nàng lão cung nói, Tô Đường Vũ là có thể tín nhiệm. Đâu chỉ khả dĩ tín nhiệm, cái này độ trung thành sợ là không có người có thể so sánh. Tự nhiên a, Tô Đường Vũ bị Tô Mộc Dương véo lấy người ở bên trong, chậm rãi tỉnh lại.